Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, báo thù mới một nửa. Ibrahimovic dẫn bóng trên cơ bản tuyên bố trận đấu này nâng lên kết thúc. Mặc dù tăng thêm thời gian bù giờ còn có ước chừng 5-6 phần chuông. Nhưng Manchester City đã giành trước hai quả cầu. Tại còn lại mấy phút bên trong, Inter Milan tuyệt đối không thể có thể ngay cả vịn hai cầu còn không ném cầu. Mấu chốt là không ném cầu. Ngay cả vịn hai cầu bọn hắn cũng không phải không làm được qua. Nhưng là tại ngay cả vịn hai cầu tình huống dưới còn không ném cầu. Đối mặt Manchester City đối thủ như vậy, bọn hắn không có cái này nắm chắc. Tiếp xuống tranh tài, Benitez dùng hết trong tay cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng Gawin thay đổi Ibrahimovic. Ibrahimovic có một cái dẫn bóng. Hắn kết quả thời điểm cũng không cần quá phiền muộn. Nếu như là tại hắn dẫn bóng trước đó đem hắn đổi lại. Như vậy Ibrahimovic khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Đồng thời hắn sẽ đem loại này không sáng sủa tiếp biểu hiện tại trên mặt. Hiện tại nha, kết quả thời điểm Ibrahimovic biểu lộ là bình thường. Thay đổi Gawin về sau. Manchester City tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên có 3 người. Trước phòng triệt để không có. Liền Vinh Quang một người đè vào phía trước nhất. Nhưng Vinh Quang là một cái hộ công. Cũng không phải là tiền đạo. Hiện tại Manchester City đánh cũng là vô phong chiến thuật. Nhưng Inter Milan là không dám xem nhẹ không có tiên phong Manchester City. Không có tiên phong Manchester City làm không tốt so có tiên phong bọn hắn càng đáng sợ. Tiếp xuống mấy phút đối với nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá đơn giản chính là giày vò. Tranh tài lại không thể nâng lên kết thúc. Bọn hắn chỉ có thể nhìn xem Inter Milan muốn tấn công lại không dám tiến công. Vinh Quang còn không ngừng quấy rối hậu phòng tuyến cục diện. Cái này rất giống biết rõ Inter Milan sẽ chết. Lại cái gì đều làm không được. Bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Inter Milan máu một chút xíu lưu. Cuối cùng lưu sạch sẽ. Người cũng ngoan cố. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Tại bọn hắn nghe tới. Lại là tiếng trời. Bọn hắn lần thứ nhất tại điểm số lạc hậu tình huống dưới hy vọng tranh tài sớm một chút kết thúc. Bằng không bọn hắn khả năng sẽ còn ném càng nhiều cầu. Tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân khách 3-1 đánh bại Inter Milan. Bọn hắn hoàn thành đối mùa giải trước báo thù. Kỳ thật không thể nói Inter Milan đá không được khá. Tại trận đấu này đại bộ phận thời điểm bọn hắn đá đều là không sai. Chiến thuật bên trên cũng không có vấn đề gì. Ngược lại Manchester City biểu hiện cũng không phải là đặc biệt có sức thuyết phục. Nhưng không có cách. Ai bảo Manchester City có vinh đâu. Không phải ưu thế cục diện. Chỉ cần có vinh, cuối cùng đều có thể cho ngươi chuyển hóa làm thắng thế. Là vinh tại Manchester City chậm chạp. Mở không ra cục diện tình huống dưới dùng một lần người biểu diễn vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Cũng là vinh tại đội bóng lâm vào cục diện bế tắc thời điểm vì đội bóng lấy được dẫn trước. Vẫn là vinh tại thời khắc cuối cùng trợ công Ibrahimovic khóa chặt thắng cục. Trận đấu này tốt nhất cầu thủ chính là vinh. Hắn hoàn toàn chúa tể tranh tài. Tại tranh tài lúc kết thúc, các quốc gia sướng ngôn viên đều nhao nhao đối Vinh Quang đưa lên bọn hắn khen ngợi. Trận đấu này Manchester City có Vinh Quang cùng không có Vinh Quang tuyệt đối là hai loại kết quả. Không chút huyền niệm, có Vinh Quang bọn hắn liền có thể báo thù thành công. Không có Vinh Quang, cho dù có Ibrahimovic bọn hắn khả năng cũng vẫn là sẽ bị treo lên đánh. Cho nên sau trận đấu TV tiếp sóng ống kính là một mực đi theo Vinh Quang. Cho hắn đặc tả ống kính nhiều nhất, cũng mang ý nghĩa hắn chính là trận đấu này toàn trường tốt nhất. Vinh Quang đúng là toàn trường tốt nhất. Tại sau trận đấu khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Có phóng viên hỏi hắn. Sân khách đánh bại Inter Milan. Chúc mừng ngươi báo thù thành công. Vinh, bất quá Vinh Quang lại lắc đầu. Không, còn có một trận đấu đâu. Hắn lời này nếu để cho Inter Milan fan hâm mộ bóng đá nghe được đoán. Chừng tâm muốn chết đều có. Vinh quang hiển nhiên vẫn chưa đủ tại sân khách đánh bại Inter Milan. Hắn không vừa lòng tại chỉ đánh bại Inter Milan một lần. Inter Milan fan bóng đá lúc này khẳng định sẽ rất ủy khuất mẹ nó. Mùa giải trước chúng ta cũng chỉ là tại sân nhà thắng các ngươi cái 3-1 mà thôi. Đi các ngươi sân nhà chúng ta không phải thua ngươi nhóm sao? Hiện tại các ngươi tại chủ của chúng ta trận cũng thắng cái 3-1. Chúng ta coi như hòa nhau. Làm gì còn có một trận. Vinh quang ý nghĩ thì là coi như sân khách thắng cầu. Nếu như trở lại sân nhà để Inter Milan thắng trở về. Vậy coi như là báo thù thất bại. Đã muốn báo thù, vậy thì phải triệt để. Cho nên sân khách muốn thắng. Trở lại sân nhà càng phải thắng. Sau trận đấu Inter Milan fan hâm mộ bóng đá đem bọn hắn đối thua trận tranh tài bất mãn đều. Phát tiết đến huấn luyện viên trưởng Leonardo trên thân. Bọn hắn vốn là không tính rất ưa thích Leonardo vị giáo chủ này luyện. Hắn dù sao đã từng là AC Milan danh túc. Tại AC Milan hiệu lực nhiều năm. Cũng vì AC Milan câu lạc bộ làm việc qua nhiều năm. Cuối cùng trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng. Dạng này một cái toàn thân trên dưới đều đánh đầy AC Milan lạc ấn người. Coi như bây giờ trở thành Inter Milan huấn luyện viên trưởng. Cũng không có khả năng đạt được Inter Milan fan bóng đá tín nhiệm. Nếu như không có chuyện gì mà còn tốt. Một khi có chuyện gì. Mọi người khẳng định sẽ đem khí vung đến Leonardo trên người. Tại sau trận đấu liền có fan bóng đá tuyên bố nếu như là Mourinho ở đây. Coi như vinh quang trạng thái tốt. Inter Milan cũng giống vậy có thể tại mình sân nhà cầm xuống Manchester City. Bọn hắn đối với Mourinho chính là có gần như vậy hồ mê tín nhiệm. Mà đối với bất luận cái gì Mourinho người kế nhiệm, đều muốn dùng xem kỹ ánh mắt trước quét hình một lần. Lấy ra cùng Mourinho đối nghịch so đơn giản chính là nhất định. Không chỉ là fan bóng đá làm như thế, truyền thông cũng làm như thế. Leon nạp chấp giáo thời gian dài như vậy. Liền có truyền thông làm qua nhiều lần tại Mourinho cùng thời kỳ chấp giáo thành tích so sánh. Dạng này chuyên đề, có tình huống như vậy, thì bấy nhiêu có thể hiểu thành cái gì Leonardo kìm nén kình muốn tại trận đấu này bên trong đánh. Bại Manchester City, để mọi người quên Mourinho, chỉ là đáng tiếc, hắn không thành công, hoặc là nói, hắn chọn sai đối thủ, kết thúc Champions League tranh tài. Manchester City toàn đội về tới Manchester. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ là Arsenal. Lại là một tên kình địch. Mặc dù trước hai cái mùa giải, Manchester City đối Arsenal luôn luôn thắng nhiều thua ít. Bất quá Benitez cũng không dám xem thường. Premiership là trên thế giới này cạnh tranh kịch liệt nhất bóng đá thi đấu vòng tròn. Đừng nói là Arsenal, liền nói bên trên một vòng. Blackpool dạng này mới được thăng cấp đều cho Manchester City chế tạo phiền toái cực lớn. Nếu như không phải vinh quang cùng Ibrahimovic dẫn bóng, Manchester City ngay tại sân khách bại bởi đối phương. Ngay cả Blackpool đều có thể uy hiếp được Manchester City. Chớ đừng nói chi là Arsenal. Trận đấu này cứ việc vừa mới đánh xong Inter Milan. Nhưng Benitez cũng không tính tại trận đấu này tiến hành thay phiên. Hắn hoàn toàn bảo lưu lại giữa tuần đội hình ra sân. Đến đánh Arsenal, tất cả chủ lực toàn bộ đăng tràng. Vì chính là bảo đảm tại sân nhà cầm xuống Arsenal. Thi đấu vòng tròn đi qua 8 vòng. Manchester City bằng cho bọn hắn mượn 5 thắng 2 hòa bất bại thành tích lấy được 20 điểm. Hiện tại đứng hàng bảng điểm số đầu danh. Phản siêu Chelsea một phần. Bởi vì Chelsea ở trên một vòng thi đấu bên trong sân khách bị Aston Villa bức hòa. Nhưng là cái này thi đấu vòng tròn đầu tiên là chưa vững chắc. Nếu như trận đấu này Manchester City tại sân nhà bị Arsenal bức hòa. Hay là đánh bại, vừa mới tới tay còn không có che nóng thi đấu vòng tròn thứ nhất liền phải ném. Chelsea tranh tài là bản vòng thi đấu trận thứ hai. Mà Manchester City cùng Arsenal tranh tài thì là thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận. Tại Manchester City ra sân trước đó bọn hắn liền đã đánh xong. Quả nhiên Chelsea tại sân nhà 2-0 đánh bại Wolverhampton. Nhiều thi đấu một trận. Tạm thời trở lại thi đấu vòng tròn thứ nhất. Nếu như Manchester City bị buộc hòa, tích 21 phân, sẽ lấy một phần thế yếu đứng hàng thứ hai. Mà 8 vòng thi đấu về sau, Arsenal 14 điểm bài danh thứ ba. Bọn hắn kỳ thật cũng cần một phen thắng lợi, bởi vì bọn hắn cùng MU, Tottenham Hotspur đều là 14 điểm. Từ thi đấu vòng tròn thứ 3 đến thứ 5, là rất bình thường chuyện dễ dàng. Cùng Arsenal tranh tài, Manchester City đánh chính là bọn hắn am hiểu nhất chiến thuật phòng thủ phản kích. Arsenal đánh cho nên bọn họ am hiểu nhất thế công bóng đá. Dựa vào khống chế cùng đoàn nhỏ đội ở giữa nhanh chóng chuyền cắt phối hợp đến xé mở Manchester City phòng tuyến, song phương đánh khó phân thắng bại, mà lại giữa tuần tất cả mọi người đá Champions League tranh tài. Cho nên tại thể năng bên trên, ai cũng không có so với ai khác tốt bao nhiêu. Kết quả trận đấu này Manchester City bắt đầu bất lợi, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Hậu vệ trung tâm Company liền bị bởi vì tại trong cấm khu đối Nasri chùi bóng, mà bị hồng bài phạt dưới. Hơn nữa còn cho Arsenal một cái penalty. Penalty, Arsenal có được một cái mỹ diệu bắt đầu. Mà Manchester City thì phải tại tranh tài còn lại 8-15 phút thời gian bên trong đều thiếu một người tác chiến. Nasri ôm bóng đá đi lên chủ phạt cái giờ này cầu. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Hy vọng quấy nhiễu được hắn. Bất quá không có gì dùng. Nasri bình tĩnh đem penalty bắn vào dâu hát chấn giữ cầu môn. Bóng vào rồi. Arsenal sân khách 1-0 dẫn trước Manchester City. Dẫn bóng về sau Nasri cùng Arsenal đám cầu thủ hưng phấn ôm nhau. Chúc mừng cái này dẫn bóng. Bọn hắn đối với kế tiếp tranh tài tràn đầy lòng tin. Điểm số dẫn trước, nhân số bên trên cũng so Manchester City thêm một cái. Lấy Arsenal phong cách, chỉ cần đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Đây còn không phải là nắm Manchester City cái mũi đi sao? Ở đây bên cạnh Wenger cũng rất bình thường hưng phấn. Hai cái này mùa giải, đánh nhiều lần như vậy Manchester City. Lần này rốt cục có vận khí tốt. Tiếp xuống trọng yếu nhất chính là đừng có gấp. Arsenal không thể hy vọng xa vời tại tiến vào một cái cầu về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn lại tiến một cầu. Loại ý nghĩ này tại cái khác đội bóng trên thân có lẽ là rất bình thường. Nhưng là tại Manchester City nơi này, không làm được, bởi vì bọn hắn có một cái cơ hồ không bị ném cầu hay không ảnh hưởng vinh quang. Làm người trắng trợn tiến công, nghĩ phải nhanh mở rộng dẫn trước ưu thế thời điểm. Vinh quang nhưng thủy chung đang nhắm vào ngươi sau trong phòng tuyến lỗ hổng. Chỉ cần ngươi hơi không cẩn thận, liền có thể bị hắn nắm lấy cơ hội dẫn bóng. Cùng vinh quang giao thủ nhiều lần như vậy, Wenger đã hiểu rất rõ vinh quang phong cách. Hắn cuối cùng sẽ tại ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm hướng ngươi trong trái tim đâm một đao. Đối với dạng này người đâu, là tuyệt đối không thể phớt lờ. Cho nên hắn rất nhanh làm ra chỉ thị. Yêu cầu đám cầu thủ tại dẫn trước về sau không cần vội vã quy mô tiến công, mà là y nguyên dựa theo trước đó tiết tấu đến tranh tài. Đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới, dùng chuyền bóng cùng vị trí chạy đến điều động Manchester City hậu phòng tuyến. Chậm chậm thúc đẩy, tìm cơ hội, nếu như không có quá cơ hội tốt, cũng không cần mù quáng mà đưa ra thẳng nhét cầu. Như thế rất dễ dàng bị đoạn. Sau đó để Manchester City đánh phòng thủ phản kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.